Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã rất ngạc nhiên ý của anh là, sự an toàn của em đang gặp nguy hiểm. Giọng nói của Tiết Sán đột nhiên trầm xuống. Nếu hôm nay anh muộn một chút thì... Nói đến đây, tôi cảm thấy cánh tay đang ôm lấy mình của Tiết Sán đột nhiên phát ra lực, ôm ghì tôi vào lòng của anh ấy. Nếu hôm nay chỉ chậm một chút, em sẽ bị Ninh Trác giết chết, linh hồn của ngươi cũng bị Ninh Trác lấy đi. Tiết Sán thì thào nói, tôi sững sờ một lúc rồi mới nhận ra, điều anh quan tâm nhất không phải là Ninh Trác có lấy được thân thể hay không, cũng không phải mối thù với Ninh gia mà là sự an nguy của tôi. Trong lòng dường như có một luồng điện ấm áp, tôi siết chặt lấy anh trong vòng tay mình. Còn một chuyện nữa, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Ở biệt thự của thành phố A ngày đó, khi em đang ở cửa một căn phòng nọ, nghe thấy tiếng anh và Ninh Uyển Uyển. Dù tôi biết, đây là một cái bẫy do Ninh Uyển Uyển và Ninh Trác giăng ra, nhưng sự việc này vẫn luôn như một cái gai đâm vào tim tôi. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển làm những cảnh long đong, cho nên tôi rất cần Tiết Sán đích thân ra mặt phủ nhận. Ninh Uyển Uyển đã làm gì vậy? Tiết Sán tỏ vẻ khó hiểu, nhíu mày hỏi tôi. Hai người đã bên nhau trong phòng biệt thự sao? Tôi nghiêm nghị mở miệng. Tiết Sán ngẩn ra một lúc, sau đó cười thành tiếng. Đừng cười, tôi tức giận đến đánh hắn một gối. Anh mau nói cho em biết, anh có làm ra cái chuyện đang xấu đó với cô ta không? Làm chuyện gì cơ? Tiết Sán không có trực tiếp trả lời tôi, chỉ hỏi nhỏ tôi. Anh không biết em đang nói cái gì. Chính là, tôi mặt hơi đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Tiết Sán tiến lại gần, giọng điệu càng thêm mơ hồ. Nhìn ánh sáng giễu cợt trong con ngươi đen đang nhắm lại, tôi nhận ra Tiết Sán đang cố ý làm ra vẻ ngu ngốc với tôi. Tiết Sán, anh, tôi tức đến mức muốn chửi thề, nhưng Tiết Sán lại trực tiếp mím chặt môi tôi. Làm gì có, trong lòng đau khổ, Tiết Sán đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi. Tôi choáng váng trước khi nhận ra rằng anh ấy đang trả lời câu hỏi của tôi. Cái kia, tôi chật vật hỏi lại. Vậy thì trừ ngày đó ra, hai người chưa từng làm gì thân mật đúng không? Đương nhiên, Tiết Sán cắn một cái lên đôi môi mềm mại của tôi. Loại chuyện động chạm đó, anh chỉ muốn làm với em thôi. Giữ ấm một lúc, tôi nằm trong vòng tay Tiết Sán thở dốc, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, không khỏi hỏi. Tiết Sán, về thân thể của Ninh Trác, tôi vội hỏi, Ninh Trác rõ ràng không lấy hết máu của em ra, sao lại hắn lại có thể lấy lại thân của mình? Chuyện này anh cũng không biết, Tiết Sán khẽ cau mày. Dù sao thì về việc dùng máu của em, thật ra bọn họ cũng chỉ là mò mẫm, có lẽ sức mạnh trong máu của em mạnh hơn chúng ta tưởng, cho nên mặc dù không cần lấy hết máu, hắn vẫn có thể thi triển thuật hồi hồn này. Chà, không biết nên mừng vì mình không bị rút cạn máu, hay nên buồn vì Ninh Trác sống lại được. Nhắc tới Ninh Trác, giọng Tiết Sán đột nhiên trầm xuống. Tại sao anh ấy lại nói em đợi anh ta vậy? Giọng Tiết Sán ớn lạnh khiến tôi rùng mình. Chúng em không xảy ra chuyện gì cả. Tôi vội vàng nói, định nói thêm rằng Ninh Trác đã thay đổi số mệnh của mình nhưng tôi chợt giật mình kìm lại. Tiết Sán nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, đôi mắt đen của anh ấy chìm xuống, anh ấy véo cằm tôi, buộc tôi phải nhìn anh ấy. An Tố, nói cho anh biết giữa em và Ninh Trác đã xảy ra chuyện gì. Anh lạnh lùng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, anh ta có nói tới, duyên phận của một người phụ nữ là có ý gì? Dường như Tiết Sán không biết Ninh Trác đã thay đổi số phận của tôi. Tôi do dự không biết có nên cho Tiết Sán biết chuyện này không nên nói thật. Lúc trước anh ta đã lấy tóc em, và muốn thay đổi số phận của em và biến anh ấy trở thành vật định mệnh của số phận em. Tôi thản nhiên nói câu này, nhưng sắc mặt Tiết Sán sau khi nghe xong liền biến đổi. Anh ta đã thay đổi số phận hôn nhân của em sao? Tiết Sán nhéo vai tôi, sắc bén nhắc lại. Tôi sững sờ, không ngờ Tiết Sán lại phản ứng dữ dội như vậy. Ừ, quan trọng là đổi duyên phận sao? Quan niệm trước đây của tôi về việc thay đổi số phận hôn nhân, cứ như tôi và Ninh Trác đã bị Nguyệt Lão nối vào lằn ranh đỏ. Tuy rằng vận mệnh không thể xâm phạm, nhưng dù sao tôi cũng lớn lên ở thế kỷ 21, vẫn không có cảm giác chính xác lắm về cái gọi là vận mệnh này. Đương nhiên là quan trọng, nhưng hiển nhiên, Tiết Sán lại hiểu rõ thực hư của vận mệnh này hơn tôi, sắc mặt ảm đạm. An Tố, cô và anh ta kết duyên với nhau. Có nghĩa là dù sống hay chết, cuối cùng, em nhất định sẽ ở bên anh ấy. Có một tiếng động trong đầu tôi. Dù sống hay chết, cuối cùng tôi cũng sẽ ở bên anh ta sao? Con người ở thời đại chúng tôi không tin vào số mệnh, Vì vậy tôi không ngờ rằng cái gọi là định mệnh cơ bản là định mệnh cho cuộc sống sau này của tôi. Nhưng lúc này, nhìn phản ứng của Tiết Sán, tôi mới hiểu ra cái gọi là duyên phận, dường như không có chỗ cho việc quay đầu lại. Vậy thì, em phải làm sao? Lúc này tôi hoàn toàn hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Tiết Sán kiên quyết nhìn tôi, rồi đột nhiên ôm tôi vào lòng. Đừng lo lắng, Tiết Sán trầm giọng nói, anh trấn tĩnh tôi. Hắn có khả năng đổi đời của em, anh đương nhiên có khả năng đổi đời của em trở lại. Giọng điệu hống hách và kiêu ngạo như vậy khiến tôi không còn lý do gì nữa để sợ hãi nữa. Đúng, chỉ cần tôi và Tiết Sán có liên hệ với nhau, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi còn có thể sợ gì được cơ chứ. Ngoại trừ chuyện đổi mệnh này, Tiết Sán đột nhiên trầm mặc nhìn tôi. Em và Ninh Trác, còn có chuyện gì không? Tôi chỉ muốn nói, không có gì nữa. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến trong nhà kho, trên cột đồng, nụ hôn mạnh mẽ đó của Ninh Trác, tôi cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được. Tôi phiền muộn, nụ hôn đó không phải là điều tôi muốn nhưng trong lòng tôi cắn rứt lương tâm. Cái nhìn sâu sắc của Tiết Sán thật sự rất mạnh, anh nhìn ra ngay sự khác thường trong ánh mắt của tôi. Anh nghiêng người, đè tôi hoàn toàn trong bóng của anh, thì thầm. Nói đi, An Tố, ta thầm nói thật tệ, nhưng nghĩ cũng bị ép, chỉ có thể lẩm bẩm nói. Lúc trước khi hắn lấy máu của em, hắn hôn. Hì hì, tôi chưa kịp nói xong, Tiết Sán đã véo cằm tôi rồi đột nhiên ấn mạnh khiến mặt tôi tái nhợt vì đau. Cách chương.